Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Cầm tinh thủ hộ già. Song phương đã đạt thành nhất trí ý kiến, không qua cụ thể hợp đồng làm sao ký. Quay đầu vẫn phải sẽ chậm chậm suy tính. Vì quang phòng làm việc hiện tại vậy có pháp vụ, cho nên ký hợp đồng loại chuyện này, Trung Minh cũng không cần lại nhức đầu. Chỉ cần hợp đồng định tốt, về sau đại khái nhìn một chút liền có thể. Lâm Hiểu Quang muốn theo Trung Minh nói một chút trò chơi này thiết kế mạnh. Khả năng cũng là cảm thấy trong lòng không chắc. Lúc đầu hắn đối vi quang phòng làm việc bên này vậy không có ôm hy vọng quá lớn. Chính là định tốn 2,3 triệu tùy tiện mua một trò chơi. Phong phú một cái trò chơi kho. Kết quả Trung Minh cái này lòng tin 10 phần bộ dáng. Làm Lâm Hiểu Quang vậy có chút mong đợi. Không vội, các loại trò chơi làm demo đi ra. Lấy thêm cho Lâm Tổng nhìn. Trò chơi này nếu như không làm ra demo lời nói, chỉ dựa vào ta há miệng, nói không nên lời hoa gì tới. Trung Minh cười nói, Lâm Hiểu Quang sững sờ. Trung lão sư ngược lại là cực kỳ tự tin a, liền không sợ demo làm được chúng ta bên này không hài lòng. Không ký độc chiếm, Trung Minh ha ha một cười. Yên tâm đi Lâm Tổng, trò chơi này các ngươi không được nói chuyện. Ta vậy sẽ không sầu nguồn tiêu thụ. Về đến nhà, Trung Minh lật ra vẽ tay tấm, bắt đầu họa liên quan tới trò chơi này khái niệm cầu. Một bên khác, vậy đang tính toán lấy vi quang phòng làm việc đến cùng cần phải khẩn cấp thông báo tuyển dụng bao nhiêu người. Lần này công việc thế nhưng là cái đại hoạt. Tuy nói PSP bình đài cơ năng so máy chủ phải kém một chút, nhưng vậy xa xa vượt qua trước đó chế tác cái kia chút độc lập trò chơi. Nói cho cùng, lần này phải là đường đường chính chính 3D trò chơi. Với lại nhất định phải phong cảnh đẹp như họa, chiến đấu hệ thống ưu tú, xúc cảm tốt đẹp, vẫn phải đầy đủ chiếu cố đến PSP cơ năng cực hạn. Làm không chiếm được, trò chơi không có cách nào để cho người ta thổi bạo. Làm hơi quá, PSP mặc không nổi. Tựa như kiếp trước The Legend of Zelda, vì sao anh nhiều người như vậy thôi, cũng là bởi vì lớn như vậy một cái mở ra thế giới, có thể trôi chảy địa tại PSP bên trên vận hành. Điểm này rất tốt địa cho thấy Switch cơ năng. Với lại vẫn phải cân nhắc trước mắt vi quang phòng làm việc tình huống thực tế, nhân thủ không tính quá nhiều. Với lại phần lớn người không có khai phát cùng loại trò chơi kinh nghiệm. Muốn tại trong ngắn hạn chế tác một cái cùng The Legend of Zelda, không sai biệt lắm trò chơi. Cái kia thuần túy là người si nói mộng. Các phương diện đều không cho phép. Mấu chốt là, vẫn phải dính điểm hoa hạ nguyên tố. Cụ thể mang bao nhiêu hoa hạ nguyên tố? Vậy có giảng cứu? Trò chơi này hay là chiếu cố hoa hạ người chơi cùng phương Tây người chơi. Cho nên hoa hạ nguyên tố ở trong game chiếm so, có thể nói là hăng quá hóa dở. Nhất định phải vừa đúng, làm thành, Thái Ngô hội quyển, dạng này, hoa hạ người chơi đương nhiên ưa thích, nhưng phương Tây người chơi tuyệt đối là sẽ không mua chướng. Nhưng nếu như hoa hạ nguyên tố nội dung quá ít, lại không có cách nào thể hiện ra trò chơi này văn hóa đặc sắc, khả năng hoa hạ người chơi cùng phương Tây người chơi đều không thích. Với lại, tốt nhất đừng dùng một chút đặc biệt thâm ảo phức tạp văn hóa. Tỉ như hoa hạ thượng cổ cái kia một bộ thần thoại. Tốt nhất đừng có dùng, bởi vì người phương Tây không hiểu rõ, bọn họ nhưng không biết bàn cổ, nữ hoa, hậu nghệ. Với lại coi như biết, cũng chỉ là kiến thức nửa vời, thành những nội dung này dùng đến trò chơi nội dung cốt truyện bên trong. Làm thực sự quá tốn sức, được không bù mất, vi quang phòng làm việc. Trước mắt còn chưa tới muốn làm gì thì làm hướng toàn thế giới chuyển vận hoa hạ văn hóa giai đoạn. Tất cả những yếu tố này toàn bộ kết hợp lại, Trung Minh đại khái nghĩ kỹ một trò chơi. Trò chơi này đổi từ kiếp trước một cái kinh điển trò chơi, Shadow of the Colossus, lại thêm vào hoa hạ nguyên tố về sau, đổi tên là Cầm Tinh Thủ Hộ Giả. Cứ như vậy, trò chơi mỹ thuật phong cách cần thay đổi nhỏ, boss chiến đấu cần đại đổi, nhưng loại này cải biến còn tại trung minh nhưng trong phạm vi chịu đựng. Về phần tại sao phải lựa chọn trò chơi này, nguyên nhân có 3. Thứ nhất, nó phi thường thích hợp PSP bình đài. Shadow of the Colossus là PS2 thời đại trò chơi. Về sau tại PS3, PS4 thời kỳ đều trải qua thiết lập lại. Trò chơi này sớm tại 05 năm liền đã đem bán. Với lại dùng tới phi thường mốt không có khe hở bản đồ. Tại lúc ấy có thể nói là để tất cả người chơi hai mắt tỏa sáng. Trò chơi này cho dù là lấy hôm nay ánh mắt đến xem, chiến đấu hệ thống cùng thiết kế lý niệm vậy không chút nào quá hạn. Cơ hồ có thể nói thanh PS2 tính năng nghiền ép đến một cái cực hạn. Hiện tại lấy ra làm PSP, có thể thông qua loại rung động này boss chiến bày ra PSP tính năng, mà không cần phải lo lắng không chạy nổi tình huống. Thứ hai, nó khai phát độ khó, còn tại vi quang phòng làm việc bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Shadow of the Colossus, toàn bộ hành trình hết thảy 16 cái boss, chỉ có boss, không có tiểu quái chiến. Cứ như vậy liền đại thần cắt giảm khai phát nội dung. Nếu như là giống The Legend of Zelda, như thế, có boss chiến, có trên 100 cái thần từ, có đầy đất cầu thu thập nguyên tố, có đại lượng nội dung cốt truyện. Cái kia cho trước mắt vi quang phòng làm việc thời gian 1 năm. Vậy quá sức có thể hoàn thành, nhưng nếu như chỉ có boss chiến lời nói, khai phát lượng công việc lập tức liền giảm bớt rất nhiều. Với lại thanh 16 cái boss cải thành 12 cầm tinh, số lượng liền lần nữa lại cắt giảm. Thứ ba, nó trò chơi tính nghệ thuật đều là hiếm có tác phẩm xuất sắc. Với lại dù cho trải qua 10 năm, 20 năm, vậy vẫn không có quá hạn. Dạng này một trò chơi đủ để thổi bạo. Đương nhiên, vì ở trong đó gia nhập hoa hạ văn hóa, trung minh vậy nhất định phải đối nó tiến hành nhất định ma đổi. Không qua bởi vì nguyên tắc nội dung cốt truyện bản thân liền tương đối đơn giản, mà đổi độ khó vậy cũng không tính cao. Nam nữ chủ nhân công, cố sự bối cảnh cái này chút đều tương đối dễ nói. Toàn bộ cố sự khung, có thể trực tiếp tục sử dụng. Lớn nhất độ khó ở chỗ mỹ thuật phong cách cùng boss chiến thiết kế. Phương diện này cải biến cơ hồ có thể nói chiếm cứ trò chơi cải biến 90% trở lên. Bất quá, cái này cũng vừa lúc là Trung Minh muốn lựa chọn nó nguyên nhân. Bởi vì nội dung trò chơi phi thường dán vào hoa hạ văn hóa. Nguyên tắc bên trong, mỗi một khoản cự tượng đều rất có thiết kế cảm xúc cho người chơi lưu xuống khắc sâu ấn tượng. Mà Trung Minh muốn khai phát, Cầm Tinh Thủ Hộ Giả, cũng là mưu cầu đạt tới dạng này hiệu quả. Một cái tương đối đơn giản nội dung cốt truyện khung. Đối phương Tây người chơi tới nói, vậy cũng không khó lý giải. Mà cự tượng tại nghệ thuật hình tượng câu trên hóa chuyển vận, lại càng dễ bị cái này phương Tây người chơi tiếp nhận. Người đều là lại càng dễ tiếp thu hình tượng tin tức. Thử nghĩ, một cái tràn đầy hoa hạ phong thần điện, 12 cái cầm tinh thủ hộ thần hoàn quấn, mỗi cái thủ hộ thần đều có riêng phần mình đặc điểm. Với lại từ vẻ ngoài bên trên đồng dạng có nồng đậm hoa hạ phong cách. Đây đối với cái kia chút phương Tây người chơi tới nói, vậy là phi thường giàu có lực hấp dẫn. Cách làm này, so thanh hoa hạ văn hóa làm thành nội dung cốt truyện cường nhét vào trong trò chơi đút cho cái kia chút phương Tây người chơi ăn, hiệu quả tuyệt đối phải tốt bên trên gấp 100 lần. Tí thử sửu nghiêu dần hổ mão thỏ thìn long tị xa. Mỗi một loại cầm tinh đều là có sẵn động vật. Tại cơ sở này bên trên tiến hành nghệ thuật lại sáng tác. đồng thời quay chung quanh cái này hình tượng tiến hành boss chiến thiết kế. Tại khai phát độ khó phương diện hội giảm xuống rất nhiều. Với lại hiệu quả vậy hội cực kỳ xuất sắc. Trung Minh hiện tại muốn làm, liền là chỉ có thể là địa làm ra 12 cái cầm tinh khái niệm cầu. Khác biệt boss, ngoại hình hoàn toàn khác biệt, sinh động khu vực cùng hoàn cảnh vậy khác nhau. Kỹ năng cùng đấu pháp tự nhiên cũng là không hoàn toàn giống nhau. Thành những nội dung này đều định ra đến. Về sau khai phát, liền hội dễ dàng rất nhiều. Sáng ngày thứ hai, Trung Minh thành mấy cái bộ môn người phụ trách cùng hạch tâm thành viên. Toàn bộ gọi vào phòng họp, nói cho mọi người một tin tức tốt. Ta tiếp một cái đại hoạt. Trung Minh nói ra, về phần lớn bao nhiêu? Chỉ cần chúng ta có thể làm được 500.000 lượng tiêu thụ, liền có 30 triệu độc chiếm phí tổn. Nếu như chúng ta có thể làm được 1 triệu lượng tiêu thụ, vậy thì có 50 triệu độc chiếm phí tổn. 50 triệu, rất nhiều mắt người con ngươi đều sáng, mà bắt đầu. Vẻn vẹn độc chiếm phí tổn, liền có nhiều như vậy. Phải biết, cái này 50 triệu tương đương với ngoài định mức lừa. Trò chơi muốn thật là phá trăm vạn, thật là cầm chia thế nhưng là một phân tiền đều sẽ không thiếu. Phó Hưng An vội vàng hỏi nói, độc chiếm, là cái nào cái sân đấu độc chiếm? Trung Minh ha ha một cười, không phải nào đó cái sân đấu, là Maya khoa học kỹ thuật PSP bình chiếm. Chúng ta lần này cần làm, là một cái PSP game. Hay là cùng cái kia chút trên thị trường 3A đại tác chính diện ngạnh cương. Nghe xong lời này, rất nhiều người lúc ấy liền có chút nhụt chí. Phó Hưng An cùng Võ Minh Lượng mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút mộng bức. Không phải nói xem thường Maya khoa học kỹ thuật, cũng không phải xem thường PSP, là xem thường mình. Tại PSP bên trên bán đi 1 triệu phần, quá khó khăn a. 500.000 phần, vậy rất khó a. Mấu chốt là cho tới bây giờ, vì quang phòng làm việc tuy nói là xuôi gió xuôi nước, nhưng trên cơ bản đều là tại Hoa Hạ văn hóa vòng cái này trong vòng nhỏ dày vò. Thái Ngô hội quyền, thủ thắng lượng tiêu thụ xác thực có hy vọng đạt tới 1 triệu. Có thể hỏi đề ở chỗ, đây là độc lập trò chơi. Độc lập trò chơi. Tự nhiên có một bộ chuyên môn đánh giá tiêu chuẩn, cùng cái kia chút 3A đại tác, cũng không thích hợp tại đồng dạng đánh giá hệ thống, làm cùng loại trò chơi, lại cố gắng một chút, xông một cái 1 triệu lượng tiêu thụ, mọi người cũng còn có lòng tin, cần phải cùng trên thị trường cái kia chút 3A đại tác vật tay. Trong nháy mắt liền hư, huống chi. PSV mặt hướng người sử dụng quần thể, đó mới bao nhiêu, làm độc lập trò chơi, mặt hướng là PC người chơi. PC người chơi số lượng là toàn cầu nhiều nhất, máy chủ người chơi số lượng vậy không ít, tại một chút phát đạt khu vực thậm chí có thể đạt tới 20% trở lên máy chủ chiếm hữu suất. So ra mà nói, PSV người sử dụng quần thể liền phi thường hiếm ít. Đoán chừng cũng chính là máy chủ quần thể một cái số lẻ. Tại cái quần thể này bên trong bán đi 1 triệu phần, cái kia chỉ dựa vào Hoa Hạ thị trường là tuyệt đối không đủ. Nhất định phải khai thác phương Tây thị trường. Nhưng vì quang phòng làm việc chưa hề có qua thanh trò chơi bán được phương Tây thị trường kinh nghiệm, khai phát qua trò chơi trên cơ bản vậy đều phi thường không phù hợp người phương Tây khẩu vị. Cho nên cuối cùng, việc này cũng không giống như Trung Minh nói như thế đáng tin cậy. Võ Minh Lượng nhấc tay nói, lão đại, ta có một vấn đề. Nếu như chúng ta trò chơi làm rất tốt, lại bởi vì PSP bình đài quá cay gà, liên lụy chúng ta lượng tiêu thụ, lại nên nói như thế nào? Trung Minh gật đầu. Đó là cái vấn đề. Cái này PSP, gần đây hội đem bán. Chúng ta muốn gặp phải nó đoán chừng là có chút độ khó. Không qua vậy vừa lúc thừa này cơ hội nhìn xem cái này PSP danh tiếng cùng biểu hiện. Nếu như biểu hiện không tốt, chúng ta liền áp dụng hạn lúc độc chiếm phương thức. Trò chơi vẫn như cũ, có thể cầm tới cái khác bình đài đi bán. Võ Minh Lượng gật gật đầu. Yên tâm một chút, hạn lúc độc chiếm, phong hiểm thấp xuống. Nhưng, vẫn là có phong hiểm. Bởi vì dựa theo Trung Minh thuyết pháp, trò chơi này liền là hoàn toàn vì Maya khoa học kỹ thuật PSP khai phát. Tất nhiên ở mọi phương diện đều muốn đầu tiên chiếu cố đối phương yêu cầu. Nếu như tải PSP trên bình đài lượng tiêu thụ không tốt, như vậy trò chơi này lấy thêm đi phát cái khác bình đài. Tỉ như máy chủ bình đài, PC bình đài, cũng chưa chắc lượng tiêu thụ sẽ đặc biệt tốt. Dù sao nó là hoàn toàn nhằm vào PSP bình đài khai phát. Cấy ghép vậy tồn tại một chút thiết kế bên trên cùng kỹ thuật bên trên vấn đề. Bất quá, Võ Minh Lượng vậy minh bạch. Có thể cùng Maya khoa học kỹ thuật dạng này công ty lớn hợp tác. Loại này cơ hội hiếm có. Liền xem như muốn bốc lên một chút phong hiểm. Cái kia cũng đáng. Mấu chốt vẫn là nhìn trò chơi làm được hiệu quả. Chúng ta gần đây phải khẩn cấp thông báo tuyển dụng nhóm nhân thủ thứ nhất. Chủ yếu là chương trình tốt đẹp thuật. Chương trình phương diện muốn thông báo tuyển dụng phi thường tinh thông 3D động cơ chương trình. Mỹ thuật bên này, xây mô hình, động tác các loại, vậy đều phi thường mấu chốt. Không qua chỉnh thể không cần quá nhiều. Chủ yếu là bổ đủ. Trung Minh nơi này nói rất nhiều. Chủ yếu là quay chung quanh phòng làm việc cơ cấu phương diện. S.A. cùng Miêu Trúc ở bên cạnh liên tiếp ghi chép. Cái này chút thông báo tuyển dụng sự tình. Sau này sẽ là bọn họ đi làm việc. Chiêu người, hẳn là còn tốt. Tuy nói có chút bỏ qua Hoàng Kim Kỳ. Nhưng dù sao cũng vẫn là năm sau. Thực sự không được, còn có thể đi tìm săn đầu đào người. Dù sao hiện tại Vi Quang phòng làm việc, cho ra một chút tràn giá vậy không có vấn đề gì. Tốt, nghiên cứu phát minh tổ người lưu lại. Nói đơn giản nói chúng ta sau đó phải khai phát trò chơi. Trung Minh phân phó xong, liền thanh Miêu Trúc bọn họ đuổi đi. Còn lại nghiên cứu phát minh nhân viên, nghe Trung Minh giảng, cầm tinh thủ hộ giả, một chút cơ bản tin tức. Thiết kế khái niệm bản thảo, tạm thời không có, không qua trò chơi này cũng không phải đặc biệt cần, có khái niệm cầu vậy là đủ rồi. Trung Minh đầu tiên phô bày một chương mặt đất cầu, mang một chút xíu hoa hạ đỉnh núi nước họa cảm giác. Nhưng đường cong không có lớn như vậy, bản đồ ngay chính giữa là một tòa xa cổ thần điện. Vây quanh thần điện chung quanh, có núi cao, biển cả. Đầm lầy, cánh đồng tuyết, núi lửa, thác nước, sa mạc các loại khác biệt địa hình. Những địa hình này bị phi thường tự nhiên địa chấp vá ở cùng nhau. Toàn bộ mặt đất cầu tạo thành một cái chỉnh thể, mà tại từng cái địa hình bên trên, còn ghi chú khác biệt hình vẽ. Cái này chút hình vẽ nhận ra độ rất cao, đang ngồi tất cả mọi người đều có thể một chút nhận ra. 12 cầm tinh. Tiếu Mộc thốt ra, cái này chút cầm tinh thủ hộ giả, cùng địa hình cũng có được quan hệ mật thiết. Tỉ như thìn long tại bờ biển bay lượn, buổi trưa ngựa tại trên thảo nguyên rong ruổi, tí thử trong núi khoan thành động, thân hầu tại rậm rạp trong rừng hoạt động, hợi chư tại mênh mông đầm lầy, tị xà qua lại sa mạc, vị dương tại núi lửa. Trung Minh lại cắt tới tấm thứ hai hình ảnh. Lần này là có sẵn cầm tinh thủ hộ giả khái niệm bản thảo. Cũng chính là cái này chút boss ở trong game hình tượng. Trung Minh họa là một đầu hoa hạ long, cùng phương Tây loại kia mọc cánh, biết phun lửa quái vật hoàn toàn khác biệt. Mà con rồng này ngoại hình thì là trải qua nghệ thuật gia công. Nó không còn là thuần nhục thân hình rồng tượng, mà là biến thành nhục thân cộng tượng đá hình thức. Toàn thân nó phảng phất là hất lên làm bằng đá áo giáp. Cái này chút làm bằng đá bộ phận cùng nó nhục thân phi thường tinh diệu địa kết hợp với nhau. Cho người ta một loại cảm giác tang thương cùng niên đại cảm giác. Nói cách khác, nó cho người ta cảm giác cũng không phải là một cái thần thú hoặc là một cái vật sống, mà càng giống là một loại nào đó thần chỉ tạo vật, giống như là một loại nào đó thủ hộ giả. Sau đó, Trung Minh lại phô bày một cái trâu cùng khỉ. Cái này ba cái thủ hộ giả là hắn đêm qua nghĩ ra đến. Cái khác cầm tinh thủ hộ giả, tạm thời còn không có phổ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.